Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, dưới mặt đất xã hội. Quả nhiên, sau lưng bọn họ, từ hậu vệ chuyển đổi thành tiên phong thời điểm, sau lưng đã vọt tới một đống bọ ma kết. Có vừa rồi thăm dò đằng sau không có người còn dám xem thường loại này côn trùng. Cũng không người nào dám xông đi lên. Bất quá bên cạnh một tay đại trùy, một tay mũi khoan công trình dùng Sentinel đứng dậy. Tránh hết ra, để cho ta tới. Hắn kêu lên, hai đài Sentinel tránh ra vị trí. Chỉ thấy hắn một ngựa đi đầu xông về phía trước đi. Đầu tiên một chùy đánh vào một cái một ngựa đi đầu bọ ma kết trên thân. Trong tay hắn cũng không phải cái gì đơn giản chùy, mà là thêm điện đằng sau tiến hành phương hướng ngược sức đẩy. Trực tiếp tăng lên g giá trị điện từ sát chùy sát. Chỉ thấy hắn như là đánh con dẹp. Một chùy trong nháy mắt đem bọ ma kết đập vào lòng đất. Đại lượng thảm vi khuẩn trong nháy mắt nổ tung ra. Chất lỏng bay đâu đâu cũng có, nhưng là, vỏ không có xấu, cực lớn lực trùng kích thậm chí trực tiếp phá hủy nó bên trong hết thảy tế bào. Nhưng là vỏ không có việc gì. Lúc này, ngay cả công trình Sentinel đều tải vỏ đầu. Hắn đem máy khoan điện đặt ở cỗ này chết mất bỏ ma kết vỏ bên trên bắt đầu thí nghiệm tính khoan. Đầu tiên toát ra kịch liệt tia lửa, 2-3 giây đằng sau. Cái này khoảng chừng một người lớn nhỏ máy khoan điện lúc này mới trực tiếp chui vào cái này bỏ. Ma kết giáp xác bên trong. 2-3 giây, cái này nhìn qua rất nhanh tốc độ làm cho tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Lần nào chiến đấu không phải một giây bên trong liền phân ra thắng bại tới. Đặc biệt là tại trùng tộc tốc độ công kích càng lúc càng nhanh hiện tại. Chiến đấu vẻn vẹn chỉ có một giây thậm chí ngắn hơn. Đối phương kìm lớn cũng là như thế. 2-3 giây là bị đối phương băng rơi mũi khoan. Vẫn là đâm xuyên đối phương giáp xác. Phải dùng 88 pháo à? Bọn hắn trong kênh nói chuyện có người hỏi. Không, ta mở ra đường. Các ngươi đem cái đồ chơi này mang về. Thật sự là không kiên trì nổi tại dùng đi. Lái công trình máy Orbital Dropshock Trooper nói ra. Chỉ thấy hắn một ngựa đi đầu. Một chùy một cái. Đem những bọ ma kết đó nện vào thảm vi khuẩn bên trong. Thảm vi khuẩn tự mang giảm sóc hiệu quả để chùy sát. Cũng không phải là mỗi một kích đều có thể trực tiếp đem bọ ma kết đập chết. Nhưng là cực lớn trùng kích lại để bọn chúng mê muội. Lúc này mũi khoan liền phát huy được tác dụng. Mũi khoan tại bọ ma kết còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đâm xuyên qua thân thể của bọn. Chúng, định chết bọn chúng, dựa vào hắn đẫm máu trùng sát cùng mặt theo ở phía sau liều chết bọc hậu. Bọn hắn trung quy là tại 88 ly pháo sử dụng hết trước đó xông ra địa quật. Chờ rời khỏi địa quật, quấy nhiễu trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Bọn hắn định vị cũng rõ ràng. Theo mấy đài không trung pháo hạm đưa chúng nó vận tải đi lên. Bọn hắn thời gian dần trôi qua cách xa trùng quật. Tất cả mọi người nhịn không được thở dài một hơi. Mặc dù không có bất luận cái gì thương vong, nhưng là ở trong hang bên trong thật sự là quá mức bị đè nén. Loại kia phảng phất có sinh mệnh thảm vi khuẩn cho người ta một loại mau mau cảm giác. Phảng phất một giây sau liền sẽ biến thành côn trùng đường ruột tiêu hóa bọn hắn đồng dạng. Đây cũng quá khủng bố, cũng quá ác tâm, nhân loại muốn sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này bên trong. Còn không phải mỗi ngày đều suy nhược tinh thần a. Bọn này Orbital Dropshock Trooper nghĩ đến không sai. Tại cái này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt nhân loại, đích thật là muốn suy nhược tinh thần. Đang bị bắt nhân loại khu vực, chủng tộc nhóm đem nhân loại dựa theo 500 người một cái khu vực phân chia. Sau đó nhét vào trùng huyệt chỗ sâu. Nếu như không phải vương trùng đặc biệt để thảm vi khuẩn sáng lên. Không có Orbital Dropshock Trooper nhìn ban đêm trang bị nhân loại e sợ đều muốn một mực sống ở hắc ám bên trong, mà bây giờ tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang thảm vi khuẩn chiếu sáng nhân loại chỗ khu vực. Thời gian dần trôi qua để từ tơ nhện bên trong chui ra ngoài nhân loại làm rõ ràng tình trạng. Tơ nhện đã mất đi hoạt tính, để bị vây ở tơ nhện bên trong người toàn bộ đều chui ra. Bọn hắn nhìn xem tản ra hào quang màu tím nhạt thảm vi khuẩn cùng hoàn cảnh bốn phía. Nhịn không được khóc, không ra nước mắt. Thế mà không có bị ăn sạch là chuyện tốt. Nhưng là đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ côn trùng muốn coi như bọn họ là dê bò nuôi nhốt sao? Nghĩ đến đây một điểm bọn hắn liền toàn thân rét run. Không rét mà run, trên thực tế nhiệt độ của nơi này rất thích hợp nhân loại ở lại. Vừa vặn tại nhân loại thoải mái dễ chịu phạm vi bên trong. 22 đến 24 độ trái phải. Hiển nhiên, nơi này đã hoàn toàn rời khỏi âm lãnh mặt đất hang động. Mà trên mặt đất vỏ cùng nham thạch vòng phụ cận, nếu như không phải thảm vi khuẩn thật dày bao trùm lấy toàn bộ hang động, bọn hắn liền có thể trực tiếp nhìn thấy những cái kia cứng rắn dốc đứng nham thạch. Tại loại địa hình này bên trong, không có chuyên nghiệp công cụ nhân loại căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chờ bọn hắn lẫn nhau viện trợ, đem càng nhiều người từ tơ nhện bên trong giải cứu ra. Một con côn trùng không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này côn trùng vô cùng kỳ lạ, ánh mắt rất lớn, nhện thân thể, tắc kè hoa đột ngột xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Há hốc miệng ra đằng sau thế mà còn có tiếng người truyền tới. Dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nhân loại, ta là trùng tộc chi vương. Nó cũng không thèm để ý những người này phản ứng. Giống dạng này truyền thanh trùng. Dưới đất khoảng chừng 20-30 cái. Cho tất cả nhân loại truyền thanh. Lần này nhân loại động viên mấy trăm ngàn người đến căn cứ đi. Làm toàn bộ căn cứ hậu cần. Xây dựng. Phòng ngự tam đại khối, trong những người này có hơn phân nửa là nhân viên chiến đấu. Sau đó là hậu cần cùng xây dựng nhân viên, chờ nhân viên chiến đấu nhóm chiến tử. Rất nhiều hậu cần cùng xây dựng nhân viên đều không có giác ngộ tử chiến đến cùng. Cho nên bị trực tiếp tù binh. Hiện tại có 1-2 vạn tù binh trực tiếp bị trùng tộc bắt lấy tống vào trong động đất. Chia 500 một phần chồng chất tại tương đối rộng rãi trong huyệt động. Vẫn là vương trùng đối với mình quản lý thủ đoạn không đủ tự tin. Nó mặc dù có thể đa tuyến trình thao tác, nhưng lại cũng không có tương ứng tri thức. Những cái kia nửa trùng nhân tạm thời cũng cùng hắn không phải một lòng. Cho nên nó chỉ có thể đem nhân loại lấy 500 người vì một cái thôn tới phân chia. Về phần làm sao quản lý, nó quyết định đem chuyện này quyền chủ động giao cho nhân loại bản thân. Dù sao bọn hắn tại không có công cụ tình huống dưới cũng không khả năng từ nơi này chạy đi. Cho nên tùy bọn hắn làm sao dày vò tốt rồi. Bất luận bọn hắn làm sao oán hận cũng tốt. Làm sao dày vò cũng tốt. Cũng là tuyệt đối không cách nào dao động vương trùng mảy may. Nhưng là thay lời khác tới nói lời nói. Nếu như bọn hắn có thu hoạch. Đem chính mình quản lý rất tốt, đồng thời rất phục tùng vương trùng thống trị lời nói. Như vậy thì hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Đến lúc đó, vương trùng có thể xét cho bọn hắn tiến hành cường hóa. Thậm chí để bọn hắn biến thành trưởng trấn, quốc vương. Đối với nhân loại tới nói, trở thành người trên người chính là rất nhiều người mục tiêu cuối cùng. Nhân loại dục vọng chính là leo đến đồng loại trên đầu đi. Nô dịch nhân loại nhiều nhất, nhưng thật ra là một đám nhân loại khác. Giết một đoàn, đánh một đoàn, kéo một đoàn. Vương trùng dùng siêu nhiên tại nhân loại bên ngoài tư thái dùng truyền thanh trùng nói ra. Hoan nghênh đi vào, côn trùng quốc gia, bọn tù binh, nếu như muốn còn sống, các ngươi có thể ăn đám côn trùng này. Truyền thanh trùng hai tay nhất câu, tựa như tia chớp đem bên cạnh chậm chạp nha trùng chụp tại trong tay. Nha trùng cái mông rất nhanh liền bài tiết ra nha mật tới. Sau đó chuyện kế tiếp, phải nhờ vào chính các ngươi. Truyền thanh trùng đem vương trùng thái độ lạnh nhạt truyền lại rõ.